Hệ thống xoay người của Huyền Nhi. Chương 7, tổng tài cặn bã VS vị hôn thê bị bỏ rơi 2. Góc truyện audio.com. Bước xuống xe taxi, cô dừng chân trước cổng công ty của Long thì một tòa ốc cao chọc trời hiện lên vẻ cao ngạo quý phái. Không biết là phải giàu có cỡ nào, cô ưỡn ngực bước đi thanh thoát, trầm tĩnh giống như xung quanh cô không tồn tại ai vậy. Hào quang bắn tứ phía làm lòe mặt mọi người xung quanh. Nhân viên liếc qua cô nghĩ thầm, đây là minh tinh nào mới nổi sao không bao giờ thấy. Thật xinh đẹp giống tiên nữ hạ phàm, bước ra từ trong tranh vậy. So với ảnh hậu nhược oánh kể ra khí chất và dung mạo hơn tới 7 phần 10, thật biết câu hồn phách người ta mà. Mọi người xung quanh không thể rời mắt được khỏi cô, chỉ khẽ liếc mắt mỉm cười khiến cho chúng sinh điên đảo thần hồn. Lão nương biết là đẹp rồi, không cần tỏ ra vậy đâu. Tiểu năng, tiểu tỷ tỷ lại tự luyến rồi. Đã vậy còn bắt đầu hung dữ. Wow wow wow, trả tỷ tỷ ban đầu lại đây cho hệ thống ca. Cô bước tới nhân viên tiếp tân, xin chào. Cho tôi hỏi chỗ diễn thử vai của đạo diễn Tần chỗ nào. Nhân viên tiếp tân nhìn không chớp mắt, mẹ ơi mỹ nhân này từ đâu ra đây thật đẹp. Tiểu thư có thể đi lên lầu 13, đạo diễn Tần đang phỏng vấn các thí sinh tham gia diễn thử. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi về phía thang máy. Thang máy mở, cô liền bước vào. Thấy tên khốn Long Hàm Vũ đó, cô nén căm thù và tức giận giả bộ chật chân ngã về phía lồng ngực của hắn ta. Chấm, hệ thống có bán thứ gì khiến cho người ta e thẹn mà tỏ ra thâm tình không? Cửa hàng hệ thống cái gì cũng có nha, tiểu tỷ tỷ ánh mắt nữ thần được bán vĩnh viễn là 70 đờ tỷ mua không? Đảm bảo không lỗ đâu, Huyền Nhi, mua, ngước mắt lên sử dụng ánh mắt thần nữ, khiến cho Long Hàm Vũ giật mình, hắn ta chưa bao giờ thấy người con gái nào xinh đẹp tiên tiên như vậy. Cả người mềm mại như không xương tỏa ra mùi hương sen tự nhiên ở trong lồng ngực rắn chắc của hắn. Khiến cho tâm ngứa ngáy đi rất nhiều, bắt gặp ánh mắt sáng long lanh như giam giữ cả ngân hà trong đó. Kết hợp với gương mặt tiên thiên, đôi gò má phấn nộn, hai tai đỏ hồng, đôi mắt hơi ngập nước. Nhẹ nhàng cúi gầm mặt lý nhí, thật, thật tê, xin lỗi là tôi vô ý, anh có sao không? Giọng nói lanh lành như vàng oanh ngọt ngào lên tiếng, khiến tâm của Long Hàm Vũ thêm ngứa. Hắn công nhận Tô Nhược Oánh là tiểu bạch liên hoa, thì cô gái này là tiên nữ e thẹn không nhiễm hồng trần. Khiến hắn để tâm thú vị vài phần, hắn lắc đầu, tôi không sao, cô cẩn thận chút, cô là nghệ sĩ mới của công ty. Cô lắc đầu lý nhí mở đôi môi kiều mị ướt át, còn không đâu. Hôm nay tôi tới thử vai thư nữ của đạo diễn Tần. Tôi còn chưa biết là nơi nào, cúi đầu càng thấp hai bên phím má đỏ rực giống vạn phần xấu hổ, sợ bị sói ăn vậy. Mẹ bà thằng Long Hàm Vũ này, gần vậy mà không nhận ra lão nương, thật tốt dễ cho lão nương hành động. Long Hàm Vũ thấy có cơ hội, vậy tôi đang tiện đường dẫn cô theo. Nói rồi cầm tay cô dắt đi, chưa đi đã nắm tay rồi, thối nam nhân đã kết hôn rồi đó. Tới nơi có 7, 8 cô gái đang thử vái. Đạo diễn Tần tỏ vẻ chán trường đã thử cả buổi vẫn không tìm được người thích hợp, liếc thấy Long Hàm Vũ ông nhanh nhẹ chân chó chạy lại lấy lòng, Long Tổng sao hôm nay anh tới nơi này của tôi đây. Long Hàm Vũ híp mắt, tôi đi ngang qua thấy tiểu thư này đang muốn thử vai thư nữ này. Ông sắp xếp cho cô ấy diễn thử. Đạo diễn Tần nâng mắt đánh giá Huyền Nhi, thoáng ngạc nhiên, xinh đẹp tựa tiên nữ dịu dàng e thẹn. Khí chất hơn hẳn Tô ảnh hậu, rất hợp với vai thư nữ mà ông đang cần. Góc truyện audio.com, được Long Hàm Vũ giới thiệu tức khắc ông cho cô diễn thử. Cô cất tiếng ngọt ngào giới thiệu, xin chào đạo diễn Tần, tôi là Lăng Tuyết Nhi, hôm nay tới thử sức mong đạo diễn Tần chiếu cố. Mỉm cười nhẹ nhàng phản phất như tiên nữ, khiến Long Hàm Vũ và toàn trường quay mất hồn. Anh thầm nghĩ, thì ra cô ấy là Lăng Tuyết Nhi, tên đẹp như người. Anh vội chen vào, tôi là Long Hàm Vũ, tổng giám đốc giải trí Long Thị, có thể gọi tôi là Hàm Vũ. Nhếch miệng cong môi cười, không có cô gái nào chịu được mị lực cửa anh, đồ tự luyến mà, cô giả vờ e thẹn nói, vâng, lúc nãy xin lỗi Hàm Vũ là Tuyết Nhi không cẩn thận. Nghe thấy cô gọi Hàm Vũ, thân tâm anh càng thêm nóng và ngứa, chỉ muốn ôm luôn người con gái này mà trà đạp dưới thân. Thấy không khí toàn màu hồng, đạo diễn nói cô diễn thử. Cô bước tới diễn thử đoạn thư nữ bị biểu tỷ bạch liên hoa cướp mất phu quân, như nhập vào vai diễn cô thể hiện không chê vào đâu được. Cả trường quay chứng kiến như thể lạc vào hoàn cảnh đó vậy, chỉ muốn lao tới an ủi bảo vệ người con gái kia. Đạo diễn Tần hưng phấn cắt, rất tốt, cô quay về đợi thông báo. Huyền Nhi cúi đầu dịu dàng cảm ơn rồi cũng lui đi. Đi không xa, Long Hàm Vũ ngăn cô, Tuyết Nhi đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có hứng thú với giải trí Long Thị, trực tiếp gọi cho tôi sẽ không để cô phải thua thiệt. Cô nhận danh thiếp rồi lễ phép gật đầu, cười dịu dàng với anh, như xung quanh người anh nở toàn hoa mùa xuân vậy. Tuyết Nhi cảm ơn Hàm Vũ đã nói giúp trước mặt đạo diễn Tần. Liếc thấy Tô Nhược Oanh phía xa, cô giả vờ trao đảo. Lòng Hàm Vũ vội đỡ lấy eo nhỏ, không tới một nắm tay ép sát thêm về người cô, thoang thoảng mùi hương sen khiến anh không tách ra trong thoáng chốc được. Tô Nhược Oanh thấy hình ảnh thân mật vậy, sôi máu tức điên lên đi về phía hai người. Tách Long Hàm Vũ ra, tát cho Huyền Nhi một bạt tay, hắng giọng, đồ tiện nhân quyến rũ phu quân của tôi. Càng giận hơn khi thấy Huyền Nhi xinh đẹp động lòng người hơn bản thân Tô Nhược Oanh. Nên định thêm bạt tay nữa. Chưa kịp xuống tay, Long Hàm Vũ tiếp được hất ra, em đang làm cái gì vậy? Mất hết cái hình tượng bạch, liên hoa rồi, anh cứ nghĩ là anh nhìn nhầm vợ mình đâu phải dạng chua ngoa đanh đá này. Huyền Nhi cúi đầu, đôi mắt ngập nước ngẩng mặt ủy khuất lắp bắp, xin lỗi Long phu nhân. Là tôi đi thử vai diễn tiện đường Long Tổng đây dẫn tôi tới chỗ đạo diễn Tần, do tôi hồi hộp chưa hết hơi choáng váng đứng không vững. Long Tổng chỉ muốn đỡ tôi không có ý gì khác. Xin lỗi phu nhân, mặt Tô Nhược Oánh cứng đờ khi thấy biểu hiện vậy của Huyền Nhi không sao nói nên lời. Long Hàm Vũ thấy vậy chỉ muốn bảo vệ cô vào lòng, không muốn cho ai tổn thương cô gái này. Ánh mắt liếc về phía vợ luôn hiền dịu tựa sen trắng này. Lúc này không khác gì bà bán cá ngoài chợ chua ngoa. Anh túm tay lôi Tô Nhược Oánh đi, đáy mặt lộ tia giận dữ. Xin lỗi Lang tiểu thư, là phu nhân làm phiền tới cô. Nói rồi lôi Tô Nhược Oánh đang chết chân tại chỗ đi. Không, không Hoa tiểu tỷ tỷ diễn thật giỏi nha. Khiến hệ thống ta nhìn thôi cũng đau lòng muốn bảo vệ. Cô nhếch mép cười, bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Trò hay phía sau còn dài. Đợi hai tên cầu nam nữ kia hưởng thụ, hệ thống ca cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này tiểu tỷ tỷ thật đáng sợ, không được phải ôm đùi tiểu tỷ tỷ nịnh nọt, tiểu tỷ tỷ thật giỏi thật xinh đẹp. Huyền Nhi cảm thấy, lúc này không cảm thấy giọng của hệ thống lạnh nha. Có chút cảm xúc rồi, gocchuyenaudio.com, mà thôi mặc kệ hệ thống đang a dua bán manh, đồ hệ thống không đáng tiền mà. Hệ thống mà nghe thấy Huyền Nhi nghĩ vậy, hận không thể xé cô ra cho bỏ bực. Ba ngày sau, cô nhận được thông báo. Nhận được vai diễn thư nữ, mặc dù không phải vai nữ chính nhưng đất ra sân diễn rất nhiều, lời thoại cũng nhiều. Cô tin rằng vai diễn này là Long Hàm Vũ giúp cô. Vì đạo diễn Tần xưa nay không dùng người mới, và lại còn chưa có kinh nghiệm. Tài ông ta coi thường tiểu tỷ tỷ quá rồi. Cô lôi danh thiếp ra, bấm dãy số của Long Hàm Vũ nhắn, hôm trước thật cảm ơn anh. Cho tôi gửi lời xin lỗi tới quý phu nhân. Bên kia Long Hàm Vũ nhận được tin nhắn số lạ. Đọc xong ban đầu là cong môi cười, nhìn xuống nhắc tới cô vợ anh càng thêm âm trầm. Tô Nhược Oanh bên cạnh thấy anh cong môi cười, càng nghiến răng căm ghét, chắc chắn anh đang nhắn tin với con hồ ly tinh nào. Long Hàm Vũ bắt gặp ánh mắt hận thù của Tô Nhược Oanh càng thêm không vừa lòng. Bắt gặp ánh mắt của anh, Tô Nhược Oanh tích tắc lại sắm vai vợ hiền dâu thảo. Khiến Long Hàm Vũ sửng sốt, hóa ra lâu nay anh không hề hiểu cô vợ mà anh hết mực yêu thương sủng ái này. Càng làm anh thấy bị dắt mũi, kiểu lừa dối đó, Long Hàm Vũ nhắn lại, không phải lỗi của Tuyết Nhi. Là phu nhân của tôi không đúng, tối mai cô rảnh không tôi mời cô đi ăn cơm, tin nhắn được gửi đi, bên kia cô nhận được nhếch mép cười, cuối cùng chuột cũng sa vào bẫy. Bây giờ là lúc bà vợn lại đôi cầu nam nữ kia. Đọc xong cô ném điện thoại vào một góc, tìm đồ vào nhà tắm, hưởng thụ thân thể và vẻ đẹp này. Phải gọi là mỹ nhan thịnh thế. Hệ thống ca, ta chưa bao giờ thấy ký chủ nào tự luyến như tỷ tỷ vậy. Thôi phóng lao phải theo lao, ôm chặt đùi tỷ tỷ được yêu thương, ôm chặt vào cách chương.